Chương 1508, 1508, Huyền Minh quá khứ, 1. Nghe được Kiều Tuyết Quân hỏi mình chuyện cũ, Huyền Minh sắc mặt lập tức tối sầm, muốn uống rượu liền uống rượu, ngươi từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy nói. Huyền Minh đột nhiên bỗng nhiên đứng dậy, không chậm trễ chút nào quay người rời đi. Người này, làm sao nói trở mặt liền trở mặt đâu. Kiều Tuyết Quân nhìn xem Huyền Minh rời đi bóng lưng, không hiểu nháy mắt mấy cái. Nàng từ nhỏ liền có thể xem thấu hết thảy, liền tiên đế thấy được nàng đều một mặt mộng bức. Nhưng là cũng là bởi vì dạng này, theo Kiều Tuyết Quân thế giới này đối với nàng tới nói là trong suốt, không có bí mật. Bởi vậy, nàng cu nở dê dưỡng thành rất kỳ quái tính cách, có thể nói, nàng đối với các loại đạo lý đối nhân xử thế, một chữ cũng không biết. Thậm chí, nhiều năm như vậy nàng chưa hề biết được người yêu, hoặc là yêu một cái người người, vậy sẽ là dạng gì cảm giác. Giờ này khắc này, Tiêu Tuyết Quân nhìn chằm chằm vào Huyền Minh bóng lưng, thẳng đến hắn biến mất không thấy gì nữa. Nàng chỉ tốt một cái người trông coi một thùng rượu, về sau yên lặng uống rượu, bồi bạn nàng, chỉ có con kia màu đen hồ điệp. Ngày thứ hai, Tiêu Tuyết Quân sáng sớm liền trở về trong tiểu điếm, tại khách sạn phòng ăn vừa hay nhìn thấy Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm. Lúc đầu nàng nghĩ tiến tới, nhưng là nghĩ đến tối hôm qua Huyền Minh tự nhủ, Tiêu Tuyết Quân sửng sốt một chút, cuối cùng vẫn là đi tới Cố Sâm bên người. Không ngại ta ngồi chỗ này a. Kiều Tuyết Quân hướng về phía Cố Sâm có chút cong môi, nụ cười ngọt ngào. Đương nhiên không ngại, cùng mỹ nữ cùng nhau ăn cơm, là vinh hạnh của ta. Cố Sâm phi thường thân sĩ nhìn xem Kiều Tuyết Quân. Kiều Tuyết Quân lần nữa cười cười, đồng thời hiếu kỳ hỏi một câu, ngươi làm sao không cùng ngươi biểu tỷ cùng nhau ăn cơm a? Bọn hắn không thích một mình ngươi ăn cơm không thể nhạt sao? Ta không phải một người, làm sao gặp được như ngươi loại này đại mỹ nữ đâu. Cố Sâm cười hắc hắc, lại nói, ta cũng không muốn làm bóng đèn bị tỷ phu của ta hận chết. Ngươi nhìn à, hai người bọn họ cùng một chỗ ngọt chết rồi, ta nếu là ngốc ở một bên không phải rất dư thừa sao? Còn không phải bị người ghi hận chết. Có A Kiều Tuyết Quân hiếu kỳ vừa quay đầu, khi thấy Tưởng Lệ Hành tại cho Ninh Hoan Tâm gấp thức ăn, trong ánh mắt tràn đầy đều là cương triều. Hừ, cái này người vẫn là dối trá như vậy. Bất quá Kiều Tuyết Quân nhìn thấy Ninh Hoan Tâm cu nở dê một mặt ngọt ngào bộ dáng, nàng không khỏi ngây ngẩn cả người, chẳng lẽ đây chính là Huyền Minh nói tình yêu thật sự là quá phư cờ ta tờ đi. Hôm nay là người hôm nay nói dối sao? Phim đoàn làm phim khởi động máy ngày đầu tiên, tất cả thu được thông cáo diễn viên đều ngay lập tức đi tới quay chụp sân bãi, cũng chính là Yến Đại học Y khoa Bắc Kinh trong sân trường. Ninh Hoan Tâm sớm liền đến mình chuyên môn phòng trang điểm hóa trang, mà Kiều Tuyết Quân lại thừa dịp lúc này chạy tới Tưởng Lệ Hành bên người. Tưởng Lệ Hành vừa nhìn thấy nàng, liền giận không chỗ phát tiết. Ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách, ngươi ngược lại là đến tự chui đầu vào lưới. Tưởng Lệ Hành vừa nói, một bên chậm rãi phóng thích ra cường đại hơi la nhờ. Uy, ta có thế cái gì cũng không làm a? Ta tối hôm qua ra ngoài tìm Huyền Minh uống rượu. Kiều Tuyết Quân nhìn Tưởng Lệ Hành một chút, ngươi không phải là cùng Huyền Minh rất quen sao? Ta hỏi ngươi cái sự tình, năm đó Huyền Minh đến cùng là phạm vào chuyện gì mà bị phong ấn ở Hoàng Tuyển quán rượu mấy ngàn năm hả? Nghe được Kiều Tuyết Quân tra hỏi, Tưởng Lệ Hành kinh ngạc nhìn nàng một chút. Nữ nhân này lù cờ na ho trở nên như thế bắt quái rồi, ngươi nhìn ta làm gì? Ta chính là hiếu kỳ hỏi một chút, ngươi không yêu nói coi như xong. Nói, Kiều Tuyết Quân quay đầu rời đi, nàng có thế không nguyện ý cầu người, lại nói nàng đã lớn như vậy cu nở dê chưa có cầu người. Chờ một chút. Tưởng Lệ Hành gọi lại Kiều Tuyết Quân.